Xin chào Trường An Phi 10, chương 642, Thái nữ Hồi Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến chủ nhân của mình, tinh thần đang dần mờ nhạt của Lạc Quan Lâm lại khẽ ngưng tụ, giọng nói yếu ớt, nhưng từng chữ rõ ràng. Chủ nhân của ta đã bình định Giang Đô, tiêu diệt giặc Hoa, trừ dịch bệnh, ổn định Đông Đô. Giờ đây từ Bắc địch trở về, nhất định lại là một chiến công lẫy lừng nữa. Ông như tự hào vì có được một minh chủ như vậy, cảm thấy an lòng. Với khả năng của chủ nhân, nhất định quân lực vững vàng. Đại thịnh chúng ta cũng không còn sợ Tây Tạng nữa rồi. Ánh mắt ông dõi theo hoa văn rồng phượng chạm trổ trên trần cung điện, miệng thì thầm. Loạn thế này sẽ được bình ổn trong tay chủ nhân của ta. Cảnh khổ đau của bách tính cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nghe những lời này, vị thái giám bên cạnh không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói. Đại nhân đã gặp được minh chủ như vậy, lẽ ra nên cố gắng chờ đợi. Thái nữ sắp vào thành rồi. Lạc Quan Lâm muốn khẽ lắc đầu nhưng đã không còn đủ sức. Ông chỉ mấp máy môi, nói thật khẽ. Thế này là tốt lắm rồi. Ông định hỏi vị tiểu thái giám một câu, liệu người có ai để kính ngưỡng hay không? Nhưng sức lực đã không còn nhiều, ông chỉ có thể hỏi và tự trả lời trong lòng. Ông cũng có, khi ông chưa vào quan trường, trong lòng đã tràn đầy kính trọng vị thái tử Lý Hiệu ấy. Đến hôm nay mới biết, hóa ra người đó không phải là chàng, mà là nàng, vốn mang tên Lý Thượng. Trên đường về điện Hàm Nguyên, giữa những hiểm nguy và biến loạn, ông từng có lúc đột nhiên đắm chìm trong suy tư. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, mọi chuyện trong quá khứ chợt sáng tỏ. Thảo nào mà chủ nhân của ông, vốn được nuôi lớn trong khuê phòng, lại có thể tinh thông binh sự không cần ai chỉ dạy, cũng như dễ dàng thành thạo chuyện dân sinh, chính vụ. Thảo nào hầu gia Trung Dũng lại phục tùng nàng đến vậy. Thảo nào ngay từ lúc đầu ở Lạc Dương, Sở Thái Phó đã không chút ngần ngại mà dốc toàn lực trợ giúp. Thảo nào Hồ Lân từng nói, lần đầu gặp nàng, hắn đã thấy ở nàng phong thái của cố thái tử. Thảo nào nàng từng nghiêm túc hỏi ông, rằng nếu cố thái tử là nữ nhi thì sao? Thảo nào nàng có thể thâm nhập Bắc địch mà giành chiến thắng? Hóa ra từ lâu nàng đã đi qua con đường đó. Năm xưa, nàng đã lấy máu xương mình để làm nền móng, mở ra con đường thái bình cho bách tính. Hóa ra, từ rất lâu trước đây, ông đã âm thầm theo bước chân của người mà mình luôn khát khao được phò tá nhưng chưa từng thành toại. Khóe mắt Lạc Quan Lâm khẽ rơi lệ, vì ông đang mỉm cười. Lồng ngực bê bết máu hơi phập phồng theo từng nhịp cười yếu ớt. Có người tiến đến xem xét vết thương của ông, nhưng ông đã không còn phân biệt được đó là vị đồng liêu nào nữa. Người ấy thở dài, rồi lặng lẽ quay bước. Lạc Quan Lâm không còn bận tâm đến những gì xung quanh, ông vẫn mỉm cười. Ông từng ôm mối uất hận vì nguyện ước không thành, nhưng không biết rằng từ khoảnh khắc được vị thiếu nữ cứu mạng tại Giang Đô 4 năm trước, ông đã bắt đầu bước trên con đường thực hiện ước nguyện của mình. Ông trời chưa từng bạc đãi Lạc Quan Lâm, nhưng chính vì thế mà những tính khí kiêu ngạo, cay nghiệt, vô lễ, cố chấp của ông trong quá khứ lại càng trở nên đáng hổ thẹn. Nhớ lại từng sự kiện trong quá khứ, ông nghĩ bản thân mình vốn không xứng đáng với một minh chủ như vậy. Khi nói rằng bản thân đã được giáo hóa, điều đó không hề quá chút nào. Chủ nhân của ông thực ra đã cứu ông không chỉ một lần, mà là hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, hãy tạm chuộc lỗi rồi ra đi, đợi đến kiếp sau, một thân trong sạch mà trở lại, để báo đáp minh chủ. Đó chính là kết cục viên mãn nhất mà ông có thể nghĩ đến. Về phần mẫu thân, thê tử và con cái, ông đã có một minh chủ như vậy, còn điều chi mà không an lòng. Lạc Quan Lâm khép mắt lại, thì thầm, ta đã hết tội, lòng ta yên ổn rồi. Ông gom hết chút sức lực cuối cùng, nói, xin phiền công công nhỏ thay ta gửi lại một lời. Nội thị Dưng Dưng cúi đầu lắng nghe, quỳ xuống đáp. Xin Lạc tiên sinh dặn dò, người hấp hối, tiếng nói ngắt quãng dần nhỏ yếu rồi chìm vào im lặng. Bên ngoài điện, cấm quân khẩn cấp điều động, không khí bất an nhanh chóng lan tràn khắp hoàng thành, phủ lên sự hỗn loạn thêm nỗi hoảng sợ. Kinh kỳ bốn mặt đều có 3 cổng thành, tổng cộng 12 cổng tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Đại quân tấn công tiến vào từ cổng trung tâm phía đông, tức cổng Xuân Minh. Tháng 3 giữa tiết xuân, ngày Lý Ẩn đăng cơ, cổng Xuân Minh bị phá. Cánh cổng vừa mở ra, đại quân mặc giáp đen cuồn cuộn như nước lũ mùa xuân tràn vào, tiếng vó ngựa dấy lên bụi mù cao ngút. Đối với nội thành đang rối loạn, sự xuất hiện này vô cùng đột ngột, dân chúng và văn nhân đang chạy đến đây đều hoảng loạn bỏ chạy, trong lòng dấy lên sợ hãi, chỉ ngỡ rằng là tàn quân biển đang phá thành mà tràn vào. Cuộc huyết chiến đẫm máu ở Kinh Kỳ vào đêm xuân năm ngoái vẫn in sâu như vết sẹo đỏ rực trong lòng từng người. Nhưng họ chưa kịp chạy xa, bỗng nghe thấy giữa đoàn quân có người cao giọng hô to. Hoàng thái nữ hồi loan, tiếng hô ấy như bùa chú đánh bật tia chớp trong ngày xuân, ngăn bước chân người đang bỏ chạy, khiến họ không khỏi quay đầu nhìn lại. Tiếng hô tiếp tục vang lên, hoàng thái nữ hồi loan, truy sát phản quốc Lý Ẩn. Giọng ấy vang lên từ người thanh niên cưỡi bạch mã theo sát quân đội, vận áo bào xanh khói nhạt, dung mạo như núi xanh khi bình minh, đó chính là Ngụy Thúc Dịch. Đi trước hắn, thúc ngựa tiến vào, là một nữ tử khoác áo bào đen. Ngụy Thúc Dịch lớn tiếng tuyên bố rõ ý định của nàng cho mọi người nghe. Hắn không ngăn được nàng, cũng không cách nào làm chậm bước chân nàng. Nàng đã thúc đẩy kế hoạch công thành sớm hơn, mà hắn cũng không chắc nội thành đã nằm trong tầm kiểm soát. Để danh chính ngôn thuận, an ủi lòng dân, hắn chỉ có thể cố gắng tuyên bố rõ ràng. Trước khi vào thành, Ngụy Thúc Dịch đã ra lệnh này, lúc này, những tướng sĩ đứng đầu quân ngũ đều cao giọng tự xưng. Chúng ta là quân đội của Hoàng Thái Nữ, tiến vào kinh thành để diệt trừ phản nghịch thông đồng với ngoại bang. Người vô can hãy mau tránh ra, giữa đám người nép sát vào hai bên, nhanh chóng có người trông thấy nữ tử áo bào đen phi nhanh qua, và lá cờ quân của nàng. Là Hoàng Thái Nữ trở về rồi, quả nhiên là Hoàng Thái Nữ, cả ngụy tướng cũng có mặt, một văn nhân mình đầy thương tích quỳ phục xuống đất, run rẩy cất giọng cao. Cùng nghênh Thái Nữ hồi loan, hai chữ, hồi loan, thường chỉ dùng cho đế hậu, nhưng lúc này không ai thấy không phù hợp. Nữ tử ấy, thật không ngờ, đã trở về từ chiến trường Bắc Địch, sống sót trở về, điều đó chứng tỏ rằng. Trong trận chiến Bắc Địch, Đại Thịnh đã thắng. Thái nữ đã bình định Bắc Địch, chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí đã đảo lộn, sợ hãi, hỗn loạn, bi phẫn, tuyệt vọng tất cả mọi cảm xúc ấy hầu như không còn thời gian truyền tiếp, chỉ bởi một cánh cổng thành đột ngột mở ra, một đội quân tiến vào, và một tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thái Nữ hồi loan, tất cả liền tức khắc biến thành hân hoan, may mắn, và niềm tự hào run rẩy. Đại thắng Bắc Địch. Khải Hoàn trở về, làm sao không khỏi tự hào. Đám đông trở nên ồn ào, những văn nhân bị truy bắt không còn sợ hãi cấm quân cầm đao đuổi theo phía sau, vết thương trên người dường như cũng chẳng còn thấy đau đớn. Có người mắt rưng rưng ánh lệ, giơ tay kính cẩn hành lễ sâu, giọng khàn đặc mà lớn tiếng. Phản quốc Lý Ẩn chiếm đoạt môi báu, tàn sát người vô tội, xin Thái Nữ Điện Hạ mau chóng vào thành bình loạn. Xin Thái Nữ Điện Hạ bình loạn. Đại quân như gió lướt qua mở đường, mà tiếng hô đại diện cho lòng dân này cũng truyền đi từng tiếng, tựa như ngàn vạn quân mã mở đường cho người. Kinh Kỳ là trung tâm chính trị, nhiều văn nhân đều hiểu quy tắc chính trị cơ bản. Họ biết rằng, đợi đến khi ác danh của Lý Ẩn truyền ra khỏi Kinh Kỳ, thiên hạ lòng dân ly tán, sau khi nữ đế bình định thế cục, Hoàng Thái Nữ mới vào kinh, đó mới là danh chính ngôn thuận, thể diện đường hoàng. Nhưng nàng lại đột ngột xuất hiện, lúc này mạo hiểm vào kinh, không ngoài mục đích cứu người, trong đó vẫn toát lên khí khái vô úy ngày nàng một mình bắc chinh địch quốc. Những người được nàng cứu cũng nên cố sức hồi đáp, họ không làm được gì, nhưng ít nhất có thể lên tiếng, vậy nên họ phải dùng tiếng nói của mình để chính danh cho nàng, mở đường cho đại quân của nàng. Xin Thái Nữ vào thành bình loạn, xin Thái Nữ trừ loạn phản nghịch Lý Ẩn, dân chúng tự phát chạy khắp nơi hô hào. Từ 10 người biến thành 100.000 người, tiếng người náo nhiệt như sấm sét ngày xuân, ánh mắt kiên định cháy rực như mặt trời giữa trời xanh, lòng dân hội tụ, gầm vang như nước lũ ngập tràn, cuồn cuộn mở đường cho Hoàng Thái Nữ và đội quân bình loạn của nàng. Thời điểm Thái Nữ công thành có chút bất lợi, nhưng lòng dân sẽ giúp nàng xoay chuyển cục diện này. Không cần đợi thiên hạ đều hay biết, mai này thiên hạ chỉ cần biết, Thái Nữ là được vạn người thỉnh vào thành bình loạn mà đến. Khang chỉ theo sau vào thành, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nàng chấn động. Đây là lần đầu tiên nàng đến chốn Kinh Kỳ phồn hoa, cũng là lần đầu thấy được lòng dân mạnh mẽ và trí tuệ đến vậy. Trong mắt Ngụy Thúc Dịch, trí tuệ bắt nguồn từ việc tỏ tường chân tướng. Lòng dân này được bồi đắp từ công lao của Hoàng Thái Nữ, Từ Nghĩa Cử vượt khỏi hoàng quyền mà Bắc Tiến cứu quốc và được nuôi dưỡng bởi xương máu của những người đã dày công tạo dựng, nhờ vậy mới có thể phát triển thành một lòng dân đáp đền. Ý dân như sóng trào dâng, mang đến hy vọng cho người trong cơn tuyệt vọng, cũng làm đám cấm quân rút đao chùn bước, bối rối ngần ngại. Lý Tuế Nghinh dẫn quân dọc theo con đường thẳng tắp tiến về phía Tây, gần như thế như trẻ tre. Những chướng ngại đáng lẽ chắn trước mặt, lâu tường, khiên giáp, đao kiếm, đều đã có người giúp nàng dọn sạch từ trước. Trước khi nàng đến, kinh kỳ đã bùng lên một ngọn lửa mang tên lòng dân, đốt đi từng lớp chướng ngại cho nàng. Ngọn lửa ấy dùng máu tươi làm nhiên liệu, còn con đường này là do thầy nàng, thuộc hạ của nàng, mưu sĩ của nàng, thậm chí là muôn dân ngàn người hoặc minh hoặc ám, cùng nhau mở lối. Thịt xương hòa vào đất tạo thành rừng cây cao ngút, che chắn cho nàng bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn là người bảo vệ người khác, đêm nay lại được vạn người bảo vệ, nơi khóe mắt Lý Túy Ninh thoáng ngấn lệ, chỉ ra sức thúc ngựa đi nhanh hơn nữa. Hôm nay vào được thành, việc đầu tiên nàng muốn làm là cứu người, rồi mới đến giết kẻ phản loạn. Đi ngang qua Hưng Khánh Cung, đến ngoài phường Thắng Nghiệp, Lý Túy Ninh liền lệnh cho Đường Tỉnh tách ra ngàn quân, nhờ Ngụy Thúc Dịch dẫn đường, gấp rút tới Quốc Tử Giám để giải cứu các nho sinh. Việc này đành nhờ cậy Ngụy Thị Lang. Nghe một tiếng, Ngụy Thị Lang, thân thuộc từ thuở nào, lòng hắn rõ ràng có chút băn khoăn, nhưng vẫn đáp ứng dứt khoát, nhìn Lý Túy Ninh một lần cuối rồi lập tức thúc ngựa rời đi. Còn Lý Túy Ninh tiếp tục tiến lên, hướng thẳng về Hoàng Thành. Nhưng đi chưa bao xa, khi vừa qua phường Thắng Nghiệp, trên lối nhỏ giữa hai phường, bỗng từ trong ngõ loạng choạng lao ra một thị vệ toàn thân đẫm máu, ngã sóng xoài trước đại quân. Đội quân tiên phong lập tức ghìm cương, từ trong phường vọng ra tiếng chém giết vang dền. Chẳng bao lâu sau, một toán thị vệ mình đầy thương tích, hộ tống một nhóm người vận quan phục và hoàng phục, vội vã chạy thoát ra ngoài. Phường Sùng Nhân nằm ngay trước cửa cảnh phong của Hoàng Thành, toán thị vệ này chính là đội thân tín của Lỗ Xung chỉ huy. Thấy tình hình, Lý Túy Ninh lập tức lệnh cho công thủ ngừng cảnh giới, chuyển sang ra lệnh cứu người. Từ sau, bộ quân nhanh chóng tràn vào lối phường, chặn lại trước mặt Lỗ Xung và những người ở đoạn cuối, đẩy lùi đội cấm quân đang truy đuổi phía sau. Lý Túy Ninh nhảy xuống ngựa, nhanh chóng bước tới, gương mặt Lỗ Xung đầy máu, khó lòng nhận ra diện mạo, nhưng ông nhìn thấy nàng tiến tới, không khỏi kinh ngạc, chợt bừng tỉnh, chống thanh đao dính máu xuống đất, quỳ một gối hành lễ. Lỗ Xung bái kiến Thái nữ điện hạ, vài vị quan từng ở Thái Nguyên cũng đã nhận ra Lý Túy Ninh, ai nấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, xúc động hành lễ, giọng nói run rẩy. Thái nữ điện hạ trở về rồi. Nhiều hoàng thân đệ tử đây là lần đầu tiên thấy vị hoàng thái nữ trong truyền thuyết, lòng còn chưa hết hoảng sợ, chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Đúng là Thái nữ điện hạ. Văn nhân Trạm Miễn bị thương, nước mắt bỗng như mưa, lập tức định hành đại lễ, nhưng bị Lý Túy Ninh giơ tay cản lại. Nàng vừa định hỏi một câu về tung tích thái phó, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng tìm thấy bóng dáng lão nhân. Tình hình truy sát phía sau đã bị quân của Lý Túy Ninh khống chế, mấy quan viên đều đang kiểm tra tình trạng của thái phó, Trạm Miễn cũng vội vã tiến đến. Thái phó đang được một nội thị cõng trên lưng, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, sống chết chưa rõ. Lý Túy Ninh sững bước, rồi nhanh chóng chạy đến. Mọi người đã đỡ thái phó từ lưng người nội thị đầy máu, tóc tai rối bời xuống, tạm đặt trên mặt đất để xem xét thương thế. Thái phó, những tiếng gọi bất an liên tục vang lên, Lý Túy Ninh trong cơn kinh hãi quỳ xuống bên cạnh thầy, hoàn toàn không để ý tới nội thị bên cạnh đã lảo đảo quỳ xuống, đôi tay đẫm máu chống xuống đất, lặng lẽ cúi đầu. Vết thương của thái phó nhanh chóng được xác định, Lý Túy Ninh đã vội nhét viên thuốc cầm máu vào miệng thầy, nhanh chóng băng bó rồi ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm y quán gần nhất, đưa thầy và những người bị thương đi cứu chữa. Lý Túy Ninh ra lệnh vô cùng bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng lòng bàn tay nàng đã sớm thấm đầy mồ hôi lạnh. Ngoài mồ hôi lạnh, còn cả máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đời nàng từng thấm qua không biết bao nhiêu máu tươi, nhưng đây lại là máu của thầy nàng. Dẫu biết rõ mọi sinh mạng đều quý như nhau, nhưng nàng vẫn là con người, vẫn mang trong mình lòng tự ái, lòng tham luyến giữ thầy. Đó là người thầy đã dạy nàng tri thức, người thầy mà thiên hạ đều biết là người yêu thương nàng nhất, và cũng là người đã dốc tính mạng mình lập kế cho nàng lần này. Nàng chỉ mong ông mở mắt, nói một câu cũng được, dù là trách nàng ngu muội không nghe lời. Một vị quan nói, thái phó bị thương ở tay và chân, tuy mất máu quá nhiều, may mắn chưa đến chỗ hiểm, có thể coi là may mắn giữa rủi ro. Chỉ là thái phó tuổi đã cao, ở tuổi này chỉ cần ngã một cái cũng có thể mất mạng, lúc này không ai dám chắc tình trạng của ông. Tình hình hỗn loạn quá mức, không ít người đã gục ngã trên đường bỏ chạy. Nhưng Trạm Miễn hiểu rằng, sự may mắn giữa rủi ro trên người thái phó không phải chỉ là ngẫu nhiên, hoàn toàn nhờ vào Lỗ tướng quân và Dụ Thường thị liều mình bảo vệ. Trạm Miễn nói lời cảm kích, vừa đưa tay định đỡ người đang quỳ bên cạnh, nhưng vừa chạm vào người đó, thân hình đã nghiêng đi, ngã lăn ra đất. Dụ Thường thị, Lý Tuế Ninh lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nội thị ấy, tóc tai bù xù, mặt lấm đầy máu, y phục tả tơi nhuốm đỏ, bên hông vết thương do đao rạch sâu đến lộ cả thịt, máu vẫn không ngừng tuôn. Từ khi Lý Thượng học võ, Dụ Tăng cũng thường theo sát, về sau lại cùng Lý Thượng ra quân rèn luyện, thân thủ và khả năng ứng biến đều thuộc hàng xuất chúng. Một người như thế, lúc này toàn thân hầu như không chỗ nào là không bị thương. Nhưng trước đó không lâu, y vẫn cố gắng cõng thái phó mà chạy. Có lẽ cú quỵt cuối cùng vừa rồi đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, và cũng là lúc y có thể thở ra hơi cuối cùng. Lý Tuế Ninh nhìn khuôn mặt hắn đã lặng im không chút cử động. Y phục của hắn vẫn là trang phục của một hạ nội thị, giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn khi còn bé. Nhưng lần này, hắn không gọi nàng một tiếng nào, hắn chỉ cúi đầu, lặng lẽ từ biệt nàng. Bốn phía vẫn còn vang lên tiếng chém giết. Chẳng bao lâu sau, một cổng thành khác, cổng Thông Hóa cũng bị công phá. Thêm nhiều binh mã ùa vào thành, Lý Tuế Ninh tiến thẳng vào cửa Chu Tước, một mạch xông vào nội thành Hoàng Cung. Cách Chương.